vì sao con không đả thương tay của bất luận kẻ nào trong phủ hết lần này tới lần khác đả thương tay của đại tỷ? Vì sao con không ném những di nương khác trong phủ mà hết lần này tới lần khác ném Phượng Trắc Phi vào hồ? Vân Thiển Nguyệt ngồi bất động, không nhìn, vương gia gầm lên, nhàn nhạt nhướng mi, nói vậy phụ vương hỏi cũng, không hỏi lại tới tìm con hỏi tội, ngài thiên vị cũng quá lớn rồi. Vương gia sửng sốt, kinh ngạc nhìn Vân Thiển Nguyệt, dường như chưa từng nghe nàng nói chuyện lý lẽ rõ ràng như thế. Hơn nữa mẫu phi của con đã mất sớm, rồi, Phượng Trắc Phi chẳng qua chỉ là Trắc Phi của phụ vương mà thôi. Chính là di nương mà thôi, đâu có thể coi như là mẫu thân của con. Theo, con biết cấp bậc mệnh phụ của triều đình rất nghiêm ngặt. Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói, con là đích nữ, mẫu phi của con là vương phi. Phượng Trắc Phi muốn làm mẫu phi của con, sợ là con không có tư cách. Ngươi, Phượng Trắc Phi vốn đang khóc nước mắt đầy mặt hung tợn nói, thấy sắc mặt lão vương gia bất động, để tùy cho Vân Thiển Nguyệt nói. Nàng chuyển hướng sang vương gia, đang ngây người, khóc ròng nói, vương gia, ngươi xem nàng, mặc dù ta không phải là mẫu phi của nàng, nhưng những năm gần đây sau khi tỷ tỷ mất thiếp đã tận tâm tận lực quản lý vương phủ. Nàng, thiếp không muốn sống nữa. Không muốn sống vừa lúc đi tìm chết đi. Vân Thiển Nguyệt lười nhìn Phượng Trắc Phi một cái. Giả bộ cũng phải có ít trình độ được không? Thiển Nguyệt, ngươi quá hư hỏng rồi. Làm sao ngươi có thể nói di nương của ngươi như thế? Vương gia cau mày, nhưng giọng nói cũng không mạnh mẽ như vừa rồi. Phụ vương, chẳng lẽ vừa rồi con nói sai sao? Vân Thiển Nguyệt nhướng mi hỏi ngược lại. Phượng Trắc Phi tức khắc khóc đến lợi hại hơn. Vương gia muốn phản bác, nhưng một câu phản bác không nói ra được. Đang ở trước mặt lão vương gia, trên mặt có chút ít không nhịn được, hồi lâu mới nói, ngươi nói không sai, nhưng là đây chính là thái độ ngươi nói chuyện cùng phụ vương. Lúc phụ vương đi vào, con vốn là muốn hảo hảo hành lễ với phụ vương, nhưng phụ vương không đợi con hành lễ, không hỏi phải trái đã khởi binh vấn tội. Vậy làm sao có thể trách con? Thái độ của con vẫn không tốt. Nói vậy phụ vương cũng biết. Điều này, cũng không có biện pháp. Đây là trời xanh, con từ trong bụng mẫu phi sinh ra chính là như thế. Hoàng thượng cũng không trách con vô lễ. Phụ vương nếu là vì thế mà tức giận cũng quá không đáng. Vân Thiển Nguyệt, ngay cả vẻ mặt đều lười cung kính. Không phải là đều nói nàng quần áo lụa là sao? Nàng là quần áo lụa là cho họ xem. Ngươi đúng là quá quần áo lụa là không thay đổi rồi. Vương gia tức giận nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt dương mắt nhìn trần nhà. Lời này cả trên dưới thiên thánh sợ là ai cũng biết. Quả thực chính là nói thừa. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Hôm qua vì sao đả thương đại tỷ của ngươi? Còn có hôm nay vì sao đả thương di nương của ngươi, đều nói rõ ràng, nếu ngươi không sai, bổn vương sẽ không truy cứu, nếu là lỗi của ngươi, hôm nay bổn vương không thể không xử trí ngươi. Vương gia muốn nói nghịch nữ, nhưng thấy lão vương gia híp mắt nhìn hắn, sửa lời nói, hôm nay bổn vương không thể không xử trí nha đầu ngươi. Lão vương gia hừ lạnh một tiếng. Vân Thiển Nguyệt trong lòng cười lạnh, vương gia, ngài sao có thể không tin, thiếp thân là bị nàng khi dễ, chỉ dựa vào mấy câu nói của nàng thì phải tin tưởng nàng sao? Những năm này chẳng lẽ ngài còn không thấy rõ sao, nàng được phụ vương sủng ái càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi. Bên đường đánh người đến tàn tật không nói, còn hỏa thiêu mấy trăm mạng, người của Vọng Xuân lâu. Hôm nay lại phế tay của đại tỷ nàng, tay kia, chơi là tay đánh đàn rất hay à, ngài mời sư phó nổi danh kinh thành dạy. Nàng đánh đàn 10 năm rồi, cứ như vậy phế đi, thái y nói sau này không thể đánh đàn rồi, còn có hôm nay buổi sáng thiếp vốn là cũng muốn hỏi. Nàng rốt cuộc vì sao đả thương đại tỷ của nàng lại ném thiếp vào